yêu chiều cô vợ nhỏ. Chương 147, còn không cho nho cơ hội tán tỉnh mấy em gái nữa à, góc truyện audio.com. Hâm mộ ắt có ghen tị chị dâu, chị vốn dĩ có phải là thiếu nữ xinh đẹp không? Đôi mắt đẹp của Lý Hành Nhạc ánh lên một chút xấu xa. Hiểu rõ ý cười trong mắt cậu ta, Đường Tuế như đỏ mặt. Nể mặt anh là bạn của chú Diệp, không so đo tính toán với anh. Hoa, nói như vậy tôi còn được thơm lây à, Lý Hành Nhạc cười uống rượu, cuộc sống ăn chơi hưởng lạc mới tuyệt làm sao. Bữa cơm kết thúc, bốn người cùng phòng ngủ bọn họ còn đang nói chuyện phiếm, Diệp Cô Thâm và Lý Hành Nhạc ra ngoài ban công đứng hóng gió. Hai ngón tay Lý Hành Nhạc kẹp điếu thuốc lá, tàn thuốc lúc sáng lúc mờ, làn khói trắng trờn vờn lượn lờ càng làm tôn lên khuôn mặt tuấn tú mờ ám của Lý Nhạc Hành, còn tăng thêm một phần yêu dã. Thật là không nhìn ra. Diệp Cô Thâm, trước khi anh em gọi thế nào cũng không thấy được cái bóng của cậu, thế mà bây giờ thì hay rồi, tối qua vừa đưa chị dâu đi gặp anh em, hôm nay chị dâu đã đưa cậu đi gặp bạn bè rồi. Mắt Diệp Cô Thâm nhàn nhạt nhìn mấy cô gái đang vui đùa bên trong, khuôn mặt cô chỉ nhỏ cỡ bàn tay đang cười tươi tắn, bây giờ anh mới hiểu được đưa vợ mình tới giới thiệu với anh em, hoặc là gặp mặt bạn bè của vợ là một loại nghi thức thần thánh đến thế nào. Tượng trưng cho việc bọn họ đều thừa nhận rằng đây là một mối quan hệ thân mật chính thức. Tuế Tuế không còn cự tuyệt anh từ xa nữa. Cậu cười cái quái gì thế? Say rồi à? Lý Hành Nhạc thổi một hơi khói về phía anh, tự nhiên lại thấy nụ cười nhàn nhạt nơi đáy mắt Diệp Cô Thâm. Cậu không nên trêu chọc Lý Bất Ngôn. Vì cái gì? Đừng nói là vì chúng tôi cùng họ Lý đấy. Lý Hành Nhạc dựa lưng vào rào chắn, cả lơ phất phơ nhìn chằm chằm Lý Bất Ngôn. Tôi cảm thấy cô gái này rất thú vị, lần đầu tiên thấy có người mang dao đi phòng thân đấy. Cậu có biết cô ấy là ai không? Mắt Diệp Cô Thâm trầm xuống. Em họ cậu đấy, Lý Hành Nhạc ha ha hai tiếng. Vậy thì càng phải trêu chọc, nếu nhà họ Lý mà bị đồn thổi bê bối loạn luân, vậy nhất định sẽ rất thú vị. Đôi mắt đen của Diệp Cô Thâm càng thêm u ám, nhắc nhở cậu ta là để cậu ta đừng làm sằng bậy, không ngờ lại hoàn toàn phản tác dụng. Một vừa hai phải thôi. Dựa vào cái gì, nhà họ Lý đối xử với tôi như thế nào cậu cũng không phải không biết, tôi là con riêng không được công khai ra ngoài, còn đang không biết làm ra chuyện lớn gì để khiến nhà họ Lý thất vọng đây, đúng không? Bỗng nhiên Lý Hành Nhạc nở nụ cười, đi nhanh vào trong phòng. Tiểu Lý Tử, Lý Hành Nhạc dập tắt tàn thuốc, có muốn anh trai đưa các em về trường học không? Được thôi, thế nào cũng được, Lý Bất Ngôn hoàn toàn không có chút phòng bị nào. Cậu ta uống rượu, không nên lái xe, Lâm Thượng sẽ đưa mọi người về. Sau đó Diệp Cô Thâm tiến vào cầm lấy túi của Đường Tuế Như. Chúng ta đi thôi, Diệp Cô Thâm, cậu có phải anh em tôi không đấy? Lý Hành Nhạc cà lơ phất phơ cười, còn không cho nhau cơ hội tán tỉnh mấy em gái nữa à, bên ngoài thì cậu muốn tán tỉnh thế nào cũng được, bản thân của Tuế Tuế vẫn còn là thiếu nữ, không thể để cậu trà đạp được. Khuôn mặt tuấn tú của Diệp Cô Thâm rét lạnh, Lâm Thượng, đưa các cô ấy về. Được được được, đêm nay đúng là tôi uống hơi nhiều rồi. Khuôn mặt Lý Hành Nhạc ngà ngà say, đôi mắt đen nheo lại nhìn Lý Bất Ngôn đứng dậy. Thật không ngờ đến con gái rượu mà ông chú nhỏ nhà mình bảo vệ kín kẽ lại có dáng vẻ xinh đẹp mê người như vậy. Góc truyện audio.com. Lý Bất Ngôn đi ra ngoài, lúc ngang qua Lý Hành Nhạc còn tò mò nhìn anh một cái, đôi mắt to chớp chớp. Cười đến là khó coi. Vậy em cười một cái đẹp mắt cho anh xem nào. Lý Hành Nhạc nhếch môi, thấy cô gái nhỏ này đúng là can đảm. Vô vị, Lý Bất Ngôn vừa nói vừa kéo Thời Khanh Khanh cùng với Bạch Thái cùng đi. Diệp Cô Thâm kéo tay Đường Tuế Như, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu ta. Vừa rồi coi như cậu đang say, nhớ lấy lời tôi nói. Không phải chứ, Lý Hành Nhạc khoác tay lên vai Diệp Cô Thâm. Chúng ta là anh em bao nhiêu năm như thế, không phải cậu cứu tôi thì tôi đã chết rồi. Tôi rất không dễ dàng mới sống vui vẻ được đến lúc này, cậu không thể thuận theo ý tôi một chút sao, cách chương.